Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Sớm tại Triệu Lam bị phát hiện cùng Cơ Phương Diện có liên hệ. Lại một mực đang âm thầm làm cơ sở cái động tác cung cấp, yểm hộ thời điểm. Khoa nghiên bộ nội bộ liền đã làm ra tước đoạt Triệu Lam hết thảy chức vị quyết định. Đồng thời bổ nhiệm mới không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Mới không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy là một tên đức cao vọng trọng người già khoa học gia. Nguyên thủ cho rằng, tại không gian ngăn chặn kế hoạch tiến hành đến giai đoạn này hiện tại kỳ thực đã cũng không cần quá nhiều sáng chế mới tính tư duy. Chỉ cần làm từng bước đi xuống, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Chỉ cần không sai lầm là được rồi. Dưới loại tình huống này, người lớn tuổi không hề nghi ngờ muốn so với tuổi trẻ người càng thích hợp đảm nhiệm chức vị này. Cái này người già khoa học gia tên là Victor. Tại Triệu Lam bị bắt về sau, cũng là hắn đang một mực phụ trách lấy không gian ngăn chặn kế hoạch tương quan công việc. Sự thật cũng xác thực giống như là nguyên thủ trước đó đoán trước như thế. Victor công tác làm 10 phần hoàn thiện, hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, không có bất kỳ cái gì địa phương không may xuất hiện. Victor là một cái nghiêm túc, trầm ổn người, ăn nói có ý tứ, hành sự cực có trật tự, cũng chính là dạng này trầm ổn người, nguyên thủ mới có thể yên tâm đem cái này quan hệ đến cả nhân loại văn minh đại sự giao cho hắn đi. Làm, nhưng là bây giờ tại tiếp vào khoa nghiên bộ cái nào đó giám sát tiểu tổ khẩn cấp báo cáo về sau. Victor thất thố, vào thời khắc ấy, Victor phẫn tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ khoa nghiên bộ. Này đám hỗn trướng, bọn họ là quyết tâm muốn đem địa cầu cùng nhân loại văn minh đẩy vào đến trong hố lửa sao? Người xác định người chỗ đưa ra trong báo cáo số liệu toàn bộ đều là chân thực chính xác sao? Victor phẫn nộ đối với đến đây đưa ra báo cáo tuổi trẻ khoa học gia gào thét lấy. Tên kia tuổi trẻ khoa học gia bị dọa đến toàn thân phát run. Đang nghe Victor hỏi ý kiến hỏi mình về sau, dùng 10 phần miễn cưỡng, lại gập ghềnh lời nói đáp. Victor tiên sinh, là, tại đưa ra phần báo cáo này trước đó, chúng ta đã cùng giải quyết còn lại quan trắc tiểu tổ lặp đi lặp lại kiểm tra mấy chục lượt nhiều. Chúng ta xác nhận phần báo cáo này bên trong số liệu chuẩn xác tính. Lập tức thông chi một chút. Qua, Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Victor lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hội nghị trọn vẹn tiếp tục 3 giờ thời gian. Giờ phút này thời gian đã đạt tới đêm khuya. Cao tuổi Victor không để ý tới nghỉ ngơi, vội vàng đuổi tới nguyên thủ phủ đệ. Nguyên thủ đến đã nghỉ ngơi, đang nghe trợ thủ nâng lên không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy Victor có trọng đại khẩn cấp. Hạng mục công việc báo cáo về sau liền lại rơi giường. Nguyên thủ ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Nguyên thủ hiểu biết Victor là như thế nào một loại người. Làm cho luôn luôn trầm ổn nghiêm túc Victor ở thời điểm này khẩn cấp đến đây hướng mình báo cáo, như vậy sự tình nhất định rất trọng đại. Đang chờ đợi Victor đến trong khoảng thời gian này, nguyên thủ một mực đang phòng khách bên trong bước chân đi thong thả. Xưa nay không hút thuốc lá nguyên thủ tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong thậm chí ngay cả hút hai điếu thuốc. Victor sắc mặt âm trầm đi vào nguyên thủ trang viên, không để ý tới khách sáo, trực tiếp liền đối với nguyên thủ nói: "Các hạ, không gian ngăn chặn kế hoạch chỉ sợ vô pháp chấp hành xuống dưới." Nguyên thủ thủ trưởng liền trong nháy mắt này nắm thật chặt tới, nguyên thủ miễn cưỡng duy trì lấy chính mình ngữ khí bình tĩnh. Sau đó dò hỏi: "Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì cái gì không gian ngăn chặn kế hoạch vô pháp chấp hành xuống dưới?" Victor nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải là bởi vì đám hỗn đản kia, bởi vì bọn hắn trộm đi bom hydro phi thuyền, đồng thời đem bom hydro phi thuyền tại số 3 không gian tọa độ chỗ dẫn bảo. Nguyên thủ ngay sau đó dò hỏi, xin hỏi, Victor tiên sinh, cái này là ý vị như thế nào? Victor ngồi tại nguyên thủ đối diện trên ghế salon, trực tiếp từ trên bàn trà trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng. Một cái tay khác cầm cái bật lửa đánh lấy, cái tay kia nhưng bởi vì run rẩy quá lợi hại mà từ đầu tới cuối vô pháp đem ngọn lửa nhắm ngay tàn. Thuốc, Victor sâu hít sâu mấy hơi, lúc này mới hút thuốc, sau đó thật sâu hút một miệng lớn, cụ thể quan trắc số liệu ta liền không đưa cho các hạng ngài nhìn. Ta đơn giản hướng ngài hồi báo một chút chuyện này, Victor nói, ngài biết. Áp dụng kế hoạch lớn lượng bom hydro đến chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch là chúng ta đã xác định phương án, đồng thời, ngài cũng hẳn phải biết, chúng ta có khả năng chế tạo ra uy lực lớn nhất bom hydro, vừa vặn có thể thỏa mãn không gian ngăn chặn kế hoạch yêu cầu. Nhưng là ngài biết không, Triệu Lam đám người kia tại số 3 không gian tọa độ chỗ dẫn bảo một chiếc bom hydro phi thuyền. Chiếc này nổ tung bom hydro phi thuyền tăng lớn là ba thiết phu tư cơ không gian độ cong. Mà không gian độ cong tăng lớn thì dẫn đến ban đầu vừa vặn đủ cực lớn đương lượng bom hydro không đủ dùng. Là, liền coi như chúng ta như cũ dựa theo vốn có kế hoạch thuận lợi khiến cái này bom hydro phi thuyền. Riêng phần mình tại dự định địa điểm nổ tung. Chúng ta cũng vô pháp ngăn cản địa cầu hướng dị không gian rơi xuống. Bởi vì là ba thiết phu tư cơ không gian độ cong đã so trước đó tăng lớn. Nguyên thủ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tại thời khắc này, coi như lấy nguyên thủ hàm dưỡng, cũng nhịn không được ở trong lòng sinh ra một loại đem Triệu Lam tươi sống bóp chết xúc động. Nguyên thủ giận không kềm được giống kêu lên. Triệu Lam cái này hỗn đản, ta nói bọn họ đám kia người vì sao phải trộm một chiếc bom hydro phi thuyền. Còn đem bom hydro phi thuyền tại thứ ba không gian tọa độ chỗ dẫn bảo. Nguyên lai bọn họ đánh là cái chủ ý này. Chẳng lẽ, người cứ như vậy muốn nhìn đến nhân loại văn minh tại trong tuyệt vọng chết đi sao? Đây là tội ác, tày trời phản nhân loại tội. Đây là đối cả nhân loại văn minh phạm phải nghiêm trọng hành vi phạm tội. Tại tòa án thẩm phán Triệu Lam thời điểm, ta nhất định phải tự mình ra tòa mạo xưng làm chứng nhân qua lên án hắn. Nguyên thủ lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt đỏ bừng lên, đang giống ra đoạn văn này về sau liền kịch liệt ho khan. Trợ thủ lập tức từ bên ngoài đi tới. Lấy ra trắng xóa hoàn toàn viên thuốc đồng thời rót một ly nước. Nguyên thủ đem viên thuốc uống hết về sau mới bình tĩnh một chút. Ở thời điểm này, nguyên thủ mới nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất đến nay, chính mình liên tục 3 lần xuất hiện không kìm chế được nỗi nòng tình huống. Lần đầu tiên là khu vực hắc động sự kiện. Lần thứ hai là địa cầu cảng bom hydro phi thuyền mất trộm sự kiện. Lần thứ ba ngay tại lúc này, mà cái này ba chuyện, mỗi một kiện đều cùng Triệu Lam có quan hệ. Nguyên thủ nỗ lực khống chế tâm tình mình, nhưng thanh âm kia lại như cũ có chút phát run. Khoa nghiên bộ đối với chuyện này làm qua ước định sao? Các ngươi định làm như thế nào? Chúng ta không biết nên làm sao bây giờ? Victor có chút ảm đạm nói. Khoảng cách dự định thời gian đã chỉ còn tháng sau nhiều một chút. Bỏ qua khoảng thời gian này chúng ta liền vĩnh xa không có cơ hội. Mà tại như vậy trong thời gian ngắn, chúng ta làm sao có thể tìm tới so kế hoạch lớn lượng bom hydro uy lực càng lớn năng lượng bão phát phương thức, nếu như không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt rơi vào dị không gian chuẩn bị. Nguyên thủ thì thào nói. Ai biết dị không gian là cái dạng gì đâu. Không xác định sự tình thật quá nhiều. Nhân loại chúng ta văn minh như vậy diệt vong khả năng cũng thực sự quá lớn. Victor vừa muốn nói gì, ngay lúc này, Victor tùy thân mang theo máy truyền tin vang. Victor kết nối về sau, chỉ nói một cái, uy chữ liền không nói thêm gì nữa. ống nghe bên trong không ngừng truyền ra vội vàng thanh âm. Nguyên thủ nghe không rõ ràng bên trong đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Victor sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Victor trọn vẹn nghe mười mấy phút mới để điện thoại xuống. Nguyên thủ mà hỏi, lại chuyện gì phát sinh? Victor trên mặt thì lộ ra một điểm cười khổ. Nguyên thủ các hạ, chỉ sợ ngài tự mình ra tòa lên án Triệu Lam ý nghĩ muốn thất bại. Ta đề nghị là, ngài không chỉ có không thể lên án Triệu Lam, ngược lại hẳn là từ hiện tại liền đem hắn phóng xuất. Đồng thời vì nàng khôi phục không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy chức vụ. Nguyên thủ phẫn nộ, đập lên cái bàn, lớn tiếng gầm rú lấy. Hắn đối nhân loại văn minh phạm phải nghiêm trọng như vậy hành vi phạm tội. Ta hiện tại hận không thể bóp chết hắn. Ta tại sao phải đưa nàng từ trong ngục giam phóng xuất? Victor lẳng lặng nói, vừa rồi, chấp hành ủy viên hội hướng ta báo cáo mà nói. Bọn họ tìm tới so cực lớn đương lượng bom hydro uy lực càng lớn năng lượng bạo phát phương thức. Là hắc động. Hắc động tại sinh mệnh thời kỳ cuối bức xạ dị thường kịch liệt. Đây là so bom hydro nổ tung uy lực to lớn hơn năng lượng bạo phát phương thức. Nếu như chúng ta dùng viên này hắc động để thay thế số 3 không gian tọa độ ban đầu dự định bom hydro phi thuyền, chúng ta không gian ngăn chặn kế hoạch liền còn có hạng nhất thành công hy vọng. Mà Triệu Lam là lớn nhất hiểu biết hắc động cùng không gian ngăn chặn kế hoạch người. Không có người so với nàng càng thích hợp đảm nhiệm chức vị này. Thế nhưng là, nguyên thủ Trần, chờ nói, Triệu Lam là một cái khắc sâu phản nhân loại phân tử. Coi như hắn lại thích hợp đảm nhiệm chức vị này, ta cũng không thể đem chức vị này giao cho hắn. Victor trực tiếp cắt ngang nguyên thủ lời nói. Nguyên thủ các hạ, chẳng lẽ ngài vẫn chưa rõ sao? Đây hết thảy kỳ thực đều là Triệu Lam kế hoạch. Ta như cũ nhớ kỹ, đang quyết định muốn chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch cái hội nghị kia phía trên. Triệu Lam đưa ra dị nghị nói, dựa theo hắn tính toán, hiện hữu bom hydro đương lượng hoàn toàn không đủ để thỏa mãn không gian ngăn chặn kế hoạch nhu cầu. Triệu Lam đề nghị chúng ta muốn tìm càng năng lượng cao hơn lượng bạo phát phương thức. Mà lúc trước khoa nghiên bộ trực tiếp lấy cách xa số phiếu phủ định Triệu Lam đề nghị. Victor ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, ta có thể khẳng định, tuy nhiên khoa nghiên bộ phủ định Triệu Lam đề nghị, nhưng Triệu Lam cũng không hề từ bỏ ý nghĩ này. Triệu Lam kiên định kiên trì chính mình quan điểm, một mực đang tìm uy lực to lớn hơn năng lượng bạo phát phương thức. Rất lợi hại hiển nhiên. Viên kia không biết từ nơi nào đến, không biết Triệu Lam làm thế nào chiếm được cỡ nhỏ hắc động cũng là Triệu Lam suy nghĩ bên trong. Sau bom hydro uy lực càng lớn đồ vật, Triệu Lam một mực đang suy nghĩ áp dụng viên này bom hydro thay thế thứ ba không gian tọa độ phía trên bom hydro phi thuyền, nhưng chúng ta trực tiếp phủ định Triệu Lam đề nghị. Cho nên Triệu Lam mới có thể áp dụng tiếp xuống một hệ liệt thủ đoạn. Bức bách chúng ta không thể không dựa theo tha phương án đến chấp hành không gian ngăn chặn kế. Hoài, hiện tại Triệu Lam thành công. Victor thăm thẳm nói. Chúng ta đã bị bức bách đến tuyệt cảnh. Trừ áp dụng Triệu Lam phương án bên ngoài, chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp còn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.